Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 755, chương 755, bí mật thăm dò kế hoạch. Đặc biệt đem ba vị công hội trưởng kéo vào đối thoại giao diện. Lý Minh không chỉ có riêng chỉ là nói cho bọn hắn thí luyện nhiệm vụ thông quan quá trình, mà là muốn đối tương lai đại cục tiến hành một phen bố trí. Vốn là chuyện này, hắn chả do dự không biết có thể hay không nói cho Hoàng Triều Lang Huyết. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, tương lai Hòa Bình Thành sắp đối mặt không vẻn vẹn là thiên mệnh trận doanh người cạnh tranh. Còn có hỗn độn trận doanh các đại nghề nghiệp công hội cũng đem tiến đến. Chỉ dựa vào thần tượng môn một nhà, còn không cách nào cam đoan có thể thuận lợi đứng vững gót chân. Dứt khoát đem lão hồ ly cũng kéo vào được lại nói: "Ngươi có ý nghĩ gì?" Hoàng Triều Lang Huyết quả nhiên ánh mắt sáng lên, "Hòa Bình Thành tình huống chúng ta bây giờ giải không nhiều, cho nên còn không cách nào làm ra càng nhiều phán đoán. Bất quá chúng ta nhất định phải sớm làm hảo kế hoạch, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp." Lý Minh suy tư nói ra, "Ngươi định làm gì?" Thiên Tâm Hồng hỏi, rất đơn giản, đợi đến 5 ngày sau đó truyền tống trận mở ra, chúng ta người trước tiên toàn bộ tiến vào Hòa Bình Thành. Sau đó lập tức tiến về Thiên Thần Trà Lâu tập hợp. Tiếp xong nhiệm vụ sau ba nhà công hội làm ba chi đội ngũ. Lập tức tìm kiếm gần nhất cổng thành, trừ hỗn độn trận doanh bên kia địa đồ. Nó chỉ cần là chúng ta có thể đi địa phương lập tức bắt đầu thăm dò ngoài thành tình huống. Chỗ đó thế nhưng là một mảnh khu không người. Đến tột cùng cất giấu bảo bối gì còn rất khó nói. Nhưng chỉ cần bị chúng ta phát hiện, chúng ta liền lập tức khống chế lại, không cho khác công hội tranh đoạt cơ hội. Lý Minh nói ra, ha ha, trước tiên đoạt tư nguyên, Tiểu Minh Minh. Người thật sự là quá ác độc, bất quá ta ưa thích. Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn nói ra, người cái này nói, chúng ta cái này gọi lo trước khỏi họa. Lý Minh trắng nàng liếc một chút, đề nghị này không tệ. Hòa Bình Thành nơi khác đồ vẫn là không có người đi qua cao cấp địa đồ khu vực. Chỉ cần đại quy mô tìm tòi, nhất định có thể tìm được rất nhiều chúng ta khan hiếm tư nguyên. Kế hoạch này ta hai tay tán thành. Hoàng Triều Lang Huyết kinh hỉ nói ra. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi. Căn cứ Hòa Bình Thành tư liệu giới thiệu, tòa thành thị kia xung quanh đều là vô cùng nguy hiểm địa đồ khu vực. Nghe nói lấy chúng ta bây giờ thực lực tại dã ngoại căn bản là không có cách sinh tồn. Cho nên thăm dò lúc nhất định muốn cẩn thận an toàn. Không muốn quá phân tán. Không lại sẽ xuất hiện đại phiền toái. Lý Minh nói ra, thành chủ đại nhân cùng hắn nói chuyện. Hắn mỗi một lời cẩn thận cân nhắc qua. Tin tưởng vị này cao tầng NPC không biết thuận miệng nói lung tung. Đã Hòa Bình Thành nơi khác đồ rất nguy hiểm. Vậy cũng chỉ có thể cẩn thận dò xét. Đến mức người khác muốn làm sao tìm tòi địa đồ. Hắn dù sao là không xen vào. Liền nên bọn họ không may. Minh Bạch, ngươi còn có nó an bài sao? Thiên Tâm Hồng ghi lại hắn bàn giao. Liền tiếp theo hỏi, tìm kiếm tư nguyên chỉ là một cái nhiệm vụ. Tốt nhất là cấp tốc tìm tới Hòa Bình Thành bên ngoài vứt bỏ thôn trang. Chúng ta phải nhanh một chút tại Hòa Bình Thành phụ cận có được chính mình lãnh địa. Dạng này chúng ta cũng có thể càng nhanh tại cao cấp địa đồ bên trong cắm rễ xuống tới. Lý Minh nói ra, không phải đâu, Hòa Bình Thành bên ngoài nơi vô chủ coi như tìm tới. Tin tưởng nó nhiệm vụ độ khó cũng không thể coi thường. Chúng ta có nắm chắc hoàn thành sao? Hoàng Triều Lang Huyết nghe được trong lòng giật mình. Thiên mệnh Hoàng Thành bên ngoài vô chủ lãnh địa nhiệm vụ. Độ khó khăn bọn họ đã từng gặp qua. Hòa Bình Thành bên ngoài cho dù có nơi vô chủ tồn tại. Cái kia nhiệm vụ độ khó khẳng định sẽ càng thêm kinh người. Tìm tới lại nói, luôn có phương pháp giải quyết. Bất quá ta trong lòng có cái hoài nghi. Đến lúc đó mới có thể xác minh. Lý Minh mập mờ nói ra, ngươi thẳng lời nói thẳng, ngươi đến cùng còn có cái gì suy đoán? Tàn Nguyệt Mộc Lan luôn luôn là cái thẳng tính. Lão đệ, ngươi có phải hay không có chút trong nhiệm vụ màn? Hoàng Triều Lang Huyết càng là hưng phấn truy vấn. Không có bất kỳ cái gì nội tình. Ta chỉ là căn cứ nhiệm vụ nội dung cốt truyện thiết lập. Đối Hòa Bình Thành có một ít ý nghĩ của mình mà thôi. Lý Minh nói ra, Minh Bạch Huynh, ngươi có cái gì đặc biệt phán đoán? Nói cho chúng ta biết cũng không sao. Thiên Tâm Hồng chờ mong hỏi. Ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu. Nói thẳng nha, nơi này lại không có người ngoài. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói. Lão đệ, ngươi muốn nếu không nói. Cái kia chính là coi ta là ngoại nhân. Hoàng Triều Lang Huyết thở dài nói. Hắn nói không sai. Lý Minh chỗ lấy mập mờ từ. Xác thực bởi vì có lão hồ ly tồn tại. Bất quá bây giờ ba nhà công hội đều ngồi tại trên một cái thuyền. Hắn cũng không lo lắng nói ra suy đoán sau sẽ bị lão hồ ly sử dụng. Chỉ là lại suy tư. Cái này phán đoán có chính xác không? Đã đều nói như vậy. Ta sẽ nói cho các ngươi biết a. Cái suy đoán này không có bất kỳ cái gì căn cứ. Đơn thuần cá nhân ta kinh nghiệm phán đoán. Thiên mệnh hoàng thành bên ngoài nơi vô chủ đều có nhiệm vụ thiết lập. Bởi vì những thứ này nơi vô chủ bất kể như thế nào đều là từng có qua chủ nhân mà lại thuộc về Thiên mệnh đế quốc lãnh địa. Cái kia Hòa Bình Thành bên ngoài có nhiều chỗ thuộc về là trung lập khu vực. Đã không thuộc về Thiên mệnh đế quốc, cũng không thuộc về Hỗn độn đế quốc. Dạng này nơi vô chủ, chẳng lẽ còn có lãnh địa nhiệm vụ a? Lý Minh nhấp nhô hỏi, a, ngươi là hoài nghi, Hòa Bình Thành bên ngoài tồn tại nơi vô chủ, có khả năng thật không có chủ nhân, chỉ cần tìm được liền có thể chiếm cứ. Thiên Tâm Hồng nhất thời hiểu được, không thể nào, có tốt như vậy sự tình. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc đến ngây người, lão đệ nói tới cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Nhưng hệ thống hội cho chúng ta tốt như vậy chỗ sao? Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày hỏi. Cho nên ta chỉ là suy đoán mà thôi. Tình huống cụ thể còn muốn tìm đến một chỗ nơi vô chủ mới có thể thật sự hiểu. Lý Minh nói ra, ta ngược lại thật ra cho rằng, Minh Bạch Huynh suy đoán vô cùng có khả năng trở thành sự thật. Cái gọi là nơi vô chủ chẳng qua là hệ thống đặc biệt cho các người chơi lưu xuống trò chơi lãnh địa. Thôi, thế nhưng là kinh doanh một cái lãnh địa cần thiết phí dụng. Chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng. Đó cũng không phải là tiêu ít tiền liền có thể chơi. Mà phải lượng lớn đốt tiền mới được. Mà hệ thống cũng căn cứ các người chơi đốt tiền kiếm được lợi ích. Cho nên bọn họ ước gì lãnh địa sớm một chút bị các người chơi phát triển đâu. Nói không chừng thực sẽ làm ra dạng này thiết lập. Thiên Tâm Hồng suy tư nói ra. Đã các người đều cho rằng như vậy. Ta cũng có chút tán đồng. Tiến vào Hòa Bình Thành sau cứ dựa theo lão đệ an bài. Ba nhà công hội chia làm ba đại quân đoàn trước khi chia tay hướng thành thị ba phương hướng triển. Khai thăm dò. Một là tìm kiếm tư nguyên, hai là tìm kiếm nơi vô chủ. Chúng ta muốn trước tiên tại Hòa Bình Thành bên ngoài cắm rễ xuống. Hoàng Triều Lang Huyết cười gật đầu nói, chuyện này trước mắt chỉ có chúng ta bốn người biết, đối ngoại một mực không đề cập tới. Các loại đến ngày đó ba vị công hội trưởng tại bắt đầu khẩn cấp hành động. Để tránh quá sớm để lộ tin tức, Lý Minh nói ra, Minh Bạch. Lão đệ quả nhiên là một nhân tài. Lão ca ta trước kia không có nhìn nhầm. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn nói ra. Lang thúc, thực sự ngươi trước, ta đều đã cho Minh Bạch Huynh an bài công hội vị trí. Đáng tiếc hắn không đến a. Thiên Tâm Hồng thở dài nói. Các ngươi cái kia tính là gì? Ta lúc đầu buộc hắn Tàn Nguyệt lâu. Hắn chết đều không đồng ý đây. Tàn Nguyệt Mộc Lan tức giận nói ra, tốt, đi qua sự tình chưa kể tới, bây giờ chúng ta không phải cùng dạng hợp tác nha, các người tranh thủ thời gian nhiệm vụ đi thôi, ta cũng chuẩn bị luyện cấp đi. Lý Minh cười đóng lại biết lời nói giao diện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.